Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 51, thi hứng đại phát là trang phiếu 6.100 tăng thêm. Về phần bọn hắn vị kia tàu tử, cho ta cảm giác có vẻ như so vị kia gọi tà tiểu đa lão đại còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng có chút không hiểu mà nói, cái này vốn là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hết lần này tới lần khác liền xuất hiện tại trước mắt ngươi. Để cho ngươi muốn không tin đều không được. Chấm ngoặc kép, là Diễm Linh cùng Độc Cô Ngọc Thụ nghe được khiếp sợ nói không ra lời. Nếu không có đã sớm biết lão hiệu trưởng làm người. Biết lão hiệu trưởng hoàn toàn không có khả năng lừa gạt mình. Hiện tại cơ hồ muốn cho là lão đầu này đang khoác lác bước. Cho đám con nít kia bám đít. Thổi thải hồng thí. Hơn nữa còn là loại kia nói nhăng nói cuội hoàn toàn nói chuyện không đâu cứng rắn thổi. Các ngươi thật sự cho rằng, người ta cần chúng ta áp trận. Lão hiệu trưởng thở dài truyền âm. Đây chẳng qua là không thương tổn chúng ta tự tôn thuyết pháp thôi. Bọn hắn là e sợ cho chúng ta. Xuất hiện thương vong hao tổn a. Nhân nghĩa a. Chấm ngoặc kép. Thật lợi hại như vậy. Là Diễm Linh chắt lưỡi nói. Lão hiệu trưởng chậm rãi đi lên phía trước. Trên mặt có nói không hết vui mừng cùng nặng nề. Bất thế chi tài tụ tập. Chấm ngoặc kép. Lão hiệu trưởng than thở lấy. Chúng ta Ngọc Dương cao võ. Nhất định phải cải biến dạy học sách lược. Cải biến sách lược. Vì sao? Là Diễm Linh không hiểu. Đó là ngươi không rõ. Bất thế chi tài tụ tập. Sáu chữ này chân chính hàm nghĩa chỗ gửi. Hàm nghĩa chân chính chỗ gửi. Không sai. Bất thế chi tài tụ tập. Chỉ có thể biểu thị một sự kiện. Sắp long trời lở đất đại thế sắp đến. Bất ngờ tại lão hủ sinh thời. Lại còn có thể thấy đại thế chi tranh mỹ lệ. Càng có thể khoảng cách gần tận mắt nhìn thấy. Một đời thiên kiêu tiền tài. Phun hiện phong mang. Lão hiệu trưởng nói khẽ. Đại thế. Đến trước đó. Tất nhiên thiên tài như sao như mưa. Tinh hồn như vậy. Đạo minh như vậy. Tin tưởng. Vu minh cũng là như thế. Mà chúng ta tinh hồn cùng đạo minh vu minh khác biệt. Thiên tài đều là tại ngoài sáng. Mà vu đạo hai đại lục, thiên tài đều che giấu. Bất thế chi tài tụ tập, thiên địa phản phúc, nếu là đổi thành trước đó, chính là thay đổi triều đại thời điểm đến. Chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng nhẹ nhàng thở dài. Dĩ vãng lịch sử đại lục, các triều đại đổi thay. Tại khai quốc mới bắt đầu, anh hùng xuất hiện lớp lớp, danh tướng như mây, mưu thần như mưa, khói lửa nổi lên bốn phía. Đánh long trời lở đất, tạo nên cái này đến cái khác bất hủ truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, mà tại hiện tại cao võ thời kỳ. Một khi xuất hiện loại này đại thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp. Hoặc là, đại lục muốn thống nhất. Hoặc là, đúng nghĩa thế kỷ đại chiến. Liền muốn đến, chấm ngoặc kép, đây chính là, sáu chữ này chân chính hàm nghĩa. Như tả tiểu đa Lý Thành Long dư mạc ngôn loại thiên tài này. Dĩ vãng, mấy ngàn năm không ra được mấy cái. Bây giờ lại là tụ tập ra bên ngoài bốc lên. Chấm ngoặc kép, là Diễm Linh sầu lo mà nói. Vậy những thứ này hai từ an toàn. Chấm ngoặc kép, vấn đề an toàn. Hoàn toàn không cần cân nhắc. Cũng không đến chúng ta cân nhắc. Lão hiệu trưởng trầm ổn đi lên phía trước. Thấp giọng truyền âm. Ta tin tưởng, coi như Bạch Sơn Thành bên trong tất cả mọi người chết sạch. Những hài tử này, cũng sẽ không có nửa cái tổn thương. Còn có Nhạn Nhi, cũng tất nhiên có thể bình an trở về. Bởi vì, Nhạn Nhi đã là cái này thiên tài đoàn thể một thành viên. Đã đến tiểu đoàn đội này khí vận tăng thêm phù hộ. Lão hiệu trưởng cơ trí mà cười cười. Đây chính là đại thời đại. Đây chính là đại thế. Có lẽ có khó khăn trắc trở. Nhưng là, tuyệt sẽ không bị tổn thương. Cho dù lão hiệu trưởng nói đến tình cảm giạt giáo, nói chắc như đinh đóng cột, là Diễm Linh đối với lão hiệu trưởng mà nói, vẫn như cũ là nửa tin nửa ngờ. Liên quan tới đại thời đại thậm chí đại thế chi tranh thuyết pháp, là Diễm Linh ngược lại là tin tưởng. Hiện tại đích thật là gió nổi mây phun, tam đại lục đánh cho hừng hực khí thế, mà yêu minh đại lục sắp trở về. Chỉ cần người có đầu óc, đều biết. chỉ sợ, đại lục cuối cùng ai thuộc? Chính mình sinh thời miễn là còn sống, là ván đã đóng thuyền có thể xem được. Nhưng nói đến Tả Tiểu Đa một đám người tại trận này đằng sau, thế mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cũng bởi vì đại thời đại đại thế chi tranh mà không có tổn thương. Thuyết pháp này có thể hay không Thái Nhi đùa giỡn? Quá khó mà cân nhắc được rồi. Đây chính là chiến trường. Chiến trường còn có thể quản ngươi cái gì thiên tài không thiên tài a? Tiên cổ Dĩ Hàng, vẫn lạc vô số nổi danh thiếu niên. Vì cái gì có thể bị hậu nhân nhớ kỹ? Một thì là thiên tài hơn người. Thứ hai chính là thiếu niên nửa đường chết yểu. Dựa vào cái gì Tả Tiểu Đa bọn hắn cứ như vậy khó lường? Chẳng những sẽ không chết, ngay cả tổn thương cũng sẽ không có. Mặc dù La Diễm Linh tuyệt đối không muốn nhìn thấy đám con nít này có chỗ tổn thương. Cho dù là phá khối ra, đều muốn đau lòng một chút. Nhưng lão hiệu trưởng như thế, có chút mê tín a, phong kiến cặn bã a. La Diễm Linh cảm giác lão hiệu trưởng thật sự là quá mức mong muốn đơn phương. Ý nghĩ hão huyền, nhưng là, giờ phút này tự nhiên không tiện nói những thứ này. Bởi vì Tả Tiểu Đa bên kia, đã bắt đầu động tác. Hàn Vạn Khuê lão hiệu trưởng cùng Độc Cô Ngọc Thụ, còn có một vị khác Ngọc Dương Cao Võ phó hiệu trưởng Trầm Khánh Dương thật nhanh đi theo. Đem La Diễm Linh phiết tại một bên. Đây là Ngọc Dương Cao Võ chỉ có 3 vị quy huyền tu vi đại cao thủ. Tả Tiểu Đa một người nghênh ngang đi ở trước nhất. Nện bước lục thân không nhận bước con cua. Tả Tiểu Niệm thì là hóa thân băng tuyết. Ở trên không trung trôi nổi đi theo. Đứa nhỏ này cứ như vậy tay không tấc sắt đi. Độc Cô Ngọc Thụ cảm thấy không hiểu. Bật thốt lên nói ra. Đầu óc heo. Binh khí của ngươi đang chiến đấu trước đó liền lấy ra chiếc nhẫn a. Lão hiệu trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi bây giờ im miệng là đứng đắn. Đi theo xem đi. Đây có lẽ là ngươi ta thế này đều lại khó thấy một lần đỉnh phong thiên tài chi chiến. Độc Cô Ngọc Thụ một mặt ngượng ngùng. Ba người ở phía sau đi theo. Cảm giác khó hiểu. Hiện tại phía trước vị này Tả lão đại bước con cua. Tốt có phái mà. Nhìn cái này cái mông nhỏ xoay đến. Cái này bắt tự bộ phiết. Không nói những cái khác, ở giữa cái kia một đống khẳng định là cũng dựa vào không đến đùi trái, cũng dựa vào không đến phải đùi, hoàn toàn treo trên bầu trời, như là đồng hồ quả lắc đồng dạng có vận luật a. Mà giờ khắc này, đám người bọn họ khoảng cách Bạch Sơn thành cửa thành, còn có ước chừng 3.000 mét lộ trình, nhưng nơi đây đã có thể xa xa nhìn thấy cái kia nguyên bản hùng vĩ cửa thành. Ân. Hiện tại hình như là sập nửa bên. Không ít Bạch Sơn thành nhân thủ ngay tại sửa gấp. Một mảnh nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng. Tả Tiểu Đa dừng bước lại. Lão hiệu trưởng, các ngươi ngay ở chỗ này vì ta lực trận liền có thể. Hàn Vạn Khuê, nơi này quá xa đi. Một khi gặp nạn, chỉ sợ ngoài tầm tay với. Thì cứu không kịp, không có việc gì. Tả Tiểu Đa nói, vút qua chi thế mà thôi. Lão hiệu trưởng lại không nói nhiều, mặt đen lên mang theo hai cái phó hiệu trưởng, tại trong đống tuyết ổ xuống tới, vút qua chi thế, vút qua 3.000 mét, cái này mẹ nó, còn chưa kịp ở trong lòng nôn ra rãnh, liền thấy Tả Tiểu Đa thân thể đã hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, trực tiếp như thiểm điện bắn tung ra, cái này vút qua chi thế, đâu chỉ 3.000 mét, lập tức, liền nghe đến một tiếng đã đủ kinh thiên động địa bạo hưởng. Tiết lãng bài không thẳng lên chân trời mấy trăm trượng. Nguyên bản còn hình hoàn chỉnh nửa bên cửa thành. Theo ầm vang bạo hưởng mà sụp đổ. Toàn bộ cửa thành, tính cả phụ cận một đoạn ngắn tường thành, đều đổ sụp, kêu thảm liên miên âm thanh. Càng là không ngừng vang lên. Tả Tiểu Đa tiếng hét lớn. Vang lên theo. Xem kiếm. Ầm ầm thanh thiên hạn lôi đồng dạng thanh âm, cũng là không dứt vang động, vô số bóng người khoa tay múa chân bay lên trời, sau đó tựa như là pháo hoa đồng dạng tại không trung nổ tung. Tựa hồ Tả Tiểu Đa ở bên kia động thủ, cũng không biết dùng binh khí gì, cho dù cách 3.000 mét, ba người như cũ cảm giác thân thể dưới đáy cả tòa Bạch Sơn đều đang run rẩy. Xoa, tiểu tử này thật là mạnh. Trầm Khánh Dương một trận tắc lưỡi. Lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê hòa độc cô Ngọc Thụ cũng là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Có lẽ người khác không biết Bạch Sơn Thành nội tình, nhưng Hàn Vạn Khuê bọn người lại là biết đến rất rõ ràng. Bạch Sơn Thành cửa thành chính là dày 1m5 bách luyện cương tạo thành, ước chừng hoàn chỉnh 2 khối lớn, mà Bạch Sơn Thành tường thành chính là dùng vô số khối lớn đê dai tinh hồn ngọc nguyên thạch đắp lên, khoảng chừng 5-6 mét độ dày. Mà cái này Tà Tiểu Đa vậy mà thoáng cái liền đập sập cửa thành. Bực này lực công kích, để ba vị tự xưng là cũng có thể tính kiến thức rộng rãi lịch duyệt hơn người hiệu trưởng, vẫn từ nhịn không được trong lòng rời sông lấp biển. Không nói những cái khác, riêng chỉ là điểm này, chính mình ba người chính là tuyệt đối làm không được. Hắn dùng chính là binh khí gì? Chỉ nghe thấy hắn đang kêu xem kiếm, nhưng là cái này, thế này sao lại là kiếm có thể chế tạo ra động tĩnh? Trầm Khánh Dương khóe miệng co giật, lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê trên mặt cơ bắp co rút. Cái này nếu là kiếm, lão tử đem hắn kiếm ăn. Nhìn cái này thanh thế, không phải chùy, chính là siêu cấp đại côn. Hắn nói xem kiếm, hẳn là nhìn tiện a. Nhìn tiện, mặc dù tại như vậy chiến đấu trước mắt, độc cô Ngọc Thụ cùng Trầm Khánh Dương y nguyên không nhịn được muốn cười. Bồ Quan Sơn thanh âm tại trong gió tiết nổi giận vang lên. Tiểu bối, người chớ đi, Tả Tiểu Đa thanh âm. Đi, đi cái gì đi, còn không thu lấy ngươi lão tiểu tử này mạng nhỏ đâu. Ta mới không đi đâu. Thanh âm ầm ầm, như là thiên hà trút xuống đồng dạng liên tục vang động. Một đoàn trắng đen xen kẽ khí lưu, mờ mịt phồng lên phóng lên tận trời. Loại này âm thanh lớn càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng là kịch liệt. Binh khí va chạm tiếng vang cũng là không ngừng truyền đến. Riêng chỉ là từ các loại va chạm trong thanh âm, liền có thể nghe được. Hiện tại cùng Tà Tiểu Đa đối chiến người, tuyệt đối không chỉ một người. Tuyết bay đầy trời, tuyết động phóng lên tận trời. Cũng không ngừng có nhân thể khoa tay múa chân bay lên, sau đó sụp đổ. Trong lúc nhất thời, Bạch Sơn Thành chỗ cửa thành đơn giản là như nhân gian địa ngục, thế giới tận thế. Chỉ là một người ở bên kia chiến đấu, nhưng là như là thiên quân vạn mã đồng thời khai chiến, mà lại không ngừng mà có tự bạo đồng dạng thảm liệt tiếng vang. Đại địa rung động lấy, Bạch Đầu Sơn, vô số địa phương đều phát sinh tuyết lở, là tuyết trắng đầu Bạch Đầu Sơn, xuất hiện điểm điểm mực ngấn, lại là đỉnh núi bản sắc hiển hiện. Chúng ta phải lên a. Trầm Khánh Dương có chút môi mặt xanh trắng, khỏi cần phải nói, cũng chỉ là nghe được mấy cái này động tĩnh, trong lòng ba người đều nắm chắc, dạng này động tĩnh, chính mình ba người xông đi lên, căn bản chính là trả thêm, đừng nói giúp đỡ, cản đao cũng không đủ tư cách, chính là pháo hôi, thậm chí là vướng víu. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt từng tiếng càng thét dài, xuyên không vào mây, vỡ ra thanh thiên, nổ vào mây biển, trung khí 10 phần, sát khí nghiêm nghị, chính là Tà Tiểu Đa thanh âm. Chỉ nghe Tà Tiểu Đa cười ha ha, hôm nay, Bạch Sơn một trận chiến, ta Tà Tiểu Đa lấy một địch ngàn. Quả nhiên là nhân sinh một vui thú lớn, tung hoành vô địch, tiêu sái vừa đi vừa về, không uổng công ta vạn dặm bôn ba một trận. Tình cảnh này, ta nhịn không được liền muốn ngâm một câu thơ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.